Yêu chàng quân nhân đáng ghét, chương 58, góc truyện audio.com. Edit, Lê Phương Anh, em, beta, Phong Vũ, mục ảnh xanh ánh mắt xa cách, biểu cảm chỉ hận, sao anh không mau mau đi ngay đi khiến Lệ Diễn phải nheo mắt lại. Anh vẫn chưa nghĩ đến việc rời đi, anh bước về phía trước một bước. Dáng người cao lớn của anh khiến mục ảnh xanh có cảm giác áp bách bèn lui về sau một bước, thủ trưởng Lệ, đây không phải trong trường. Cô có thể không cần gọi tôi là thủ trưởng, sĩ quan huấn luyện Lệ, tôi nói, nơi này không phải trường học thật khó hầu hạ mà. Mục ảnh xanh lại lùi thêm một bước về phía sau, thượng tá Lệ, việc hôm nay rất cảm ơn anh, tôi còn có việc, không làm phiền anh nữa, lần sau gặp lại. Xoay người, cô bước nhanh về phía trước, cổ áo lại bị người túm chặt khiến cô không thể không dừng lại, Lệ Diễn phía sau đã vòng tới trước mặt. Chắn đường cô đi, đôi mắt anh nhếch lên có phần suy nghĩ, cô vừa nói cảm ơn tôi, không biết cô định cảm ơn tôi thế nào. Cô chỉ là nói một câu khách sáo, Lệ Diễn này hình như hơi lên mặt quá rồi, mục ảnh xanh còn đang nghĩ cách thoát thân thì điện thoại của Lệ Diễn reo. Tiếng chuông của đối phương là tiếng chuông điện thoại Nokia hồi xưa, anh liếc mắt nhìn mục ảnh xanh một cái, sau đó mới nghe điện thoại. Mục ảnh xanh vốn định lợi dụng lúc Lệ Diễn nghe điện thoại để chuồn đi, ai ngờ lúc anh gọi tên người bên kia khiến cô phải dừng bước, chị Bình. Mục ảnh xanh đời trước không đối phó với Lệ Diễn, một phần là vì Nhiếp Trạch theo đuổi cô khiến Nhiếp gia không vui. Mẹ của Lệ Diễn cũng không thích cô, nhưng cô vẫn có chút hiểu biết cơ bản về Lệ Diễn, mà những hiểu biết đó đều đến từ Mục Thiên Thiên. Bạn trai đời trước của Mục Thiên Thiên là Chu Trị Bình, mà Chu Trị Bình là anh em họ với Lệ Diễn, mẹ Lệ Diễn tên là Bạch Lam. Là con gái lớn của Bạch gia, dưới bà còn hai người em gái một người em trai, cô em Bạch Uyển gả vào Nhiếp gia, sinh ra cặp song sinh Nhiếp Trạch Nhiếp Tuấn. Cô em gái còn lại tên Bạch Mạn, gả vào Chu gia, Chu Trị Bình chính là con trai của Bạch Mạn, lại nói tiếp. Anh em họ của Lệ Diễn đều xem như nhân trung long phượng, không nói tới điều kiện tốt, diện mạo cũng vô cùng đặc sắc, vô cùng xuất chúng. Chu Trị Bình tuy không theo truyền thống gia đình, nhưng về sau tham gia vào thương trường, trên thương trường cũng coi như là hô mưa gọi gió. Một người đàn ông tốt như vậy không hiểu sao lại thích Mục Thiên Thiên, về phần Mục Thiên Thiên làm thế nào mà quen được Chu Trị Bình. Rồi sau đó lại ở bên nhau, Mục Thiên Thiên một chữ cũng chưa từng nói cho cô, dù sao đến khi mục ảnh xanh biết được. Mục Thiên Thiên đã ở bên Chu Trị Bình một thời gian rất lâu rồi, Mục Thiên Thiên đời trước cũng theo con đường nghệ thuật đời trước. Cô ta cũng từng ký hợp đồng với một công ty quản lý, debut với hình tượng ngọc nữ thanh thuần, nhưng tác phẩm của Mục Thiên Thiên cũng không nhiều. Đây cũng là vì ở bên Chu Trị Bình, sau để làm nhà họ Chu hài lòng, cô ta lựa chọn từ bỏ con đường nghệ sĩ này, cũng vì vậy. Mục Thiên Thiên càng được Chu Trị Bình thương tiếc, cảm thấy cô ta vì chính mình mà từ bỏ sự nghiệp, sau này. Tin tức về Mục Thiên Thiên đều liên quan tới cụm từ con nhà danh giá, so với những diễn viên quần chúng khác. Việc Mục Thiên Thiên có thể gả vào nhà giàu khiến mọi người cực kỳ hâm mộ chính vì tương lai của hai người một trên trời một dưới đất. Dường như không ai tin rằng Mục Ảnh Xanh và Mục Thiên Thiên là hai chị em. Vì ngẫu nhiên mà người đại diện của Mục Ảnh Xanh biết quan hệ của cô và Mục Thiên Thiên, còn định cột cô với Mục Thiên Thiên để lăng xê. Không thì cũng để Mục Thiên Thiên kéo cô lên, nhưng cô không đồng ý, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo không cho phép cô làm chuyện như vậy. Cũng giống như Mục Quý Hòa đời trước cho dù nợ ngập đầu còn phải nuôi Mục Khải tàn phế trên giường vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhờ Chu Trị Bình giúp đỡ, còn nguyên nhân khác là kể từ khi Mục Thiên Thiên ở bên Chu Trị Bình. Dường như cả hai đều đặc biệt xấu hổ khi nhắc tới xuất thân của cô ta, báo chí truyền thông xây dựng cô ta thành thiên kim tiểu thư. Cô ta hình như cũng mặc nhận cách nói đấy, đối với những cực khổ lúc ấy của nhà họ Mục cô ta chỉ có thể làm như không thấy. Thái độ của Mục Thiên Thiên như vậy, khiến Mục Ảnh Xanh hoàn toàn từ bỏ, làm sao lại đi tìm cô ta chứ, hết chương 59, cách chương.